đa tạ. Triệu Kiến Trương bị bốn chữ này làm cho nghẹn kinh khủng khiếp, cắn răng ôm hông của Phó Tu Vân xuống nước. Trong nháy mắt khi hắn đưa tay, Dịch Nhiên bên kia đã rút kiếm ra, không tới nửa đường lại thu về. Hắn một hồi phải đi đánh quái thú, quả thực không thích hợp mang theo Phó Tu Vân, cho nên tạm thời vẫn không chém đứt đôi tay kia đi. Không có nguyên nhân gì, chỉ là hắn nhìn đôi tay kia không vừa mắt, lúc Triệu Kiến Trương vừa mới ôm thắt lưng của Phó Tu Vân. Lúc xuống nước, Phó Tu Vân đã được Triệu Kiến Trương mang theo đi về bên phải. Phó Tu Vân tinh tường thấy trong tay Triệu Kiến Trương lấy ra một viên hạt châu màu lam nhạt. Lúc hạt châu này xuất hiện bốn thứ gì đó trong hồ cho y cảm giác đe dọa đã không tồn tại. Sau đó y thấy Chu Năng dẫn ba người còn lại cũng bơi tới. Giống như là hẹn trước, trong tay của Chu Năng cũng có một viên hạt châu như thế. Trong lòng Phó Tu Vân có cảm giác không ổn, y nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn kỹ phía sau, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co rút. Y thấy Dịch Nhiên người cuối cùng nhảy vào trong hồ trong nháy mắt rơi vào trong nước, bị tám xúc tu của một con bạch tuộc màu lam đậm đột nhiên xuất hiện quấn chặt. Trong xúc tu tựa hồ còn mơ hồ lóe u quang màu xanh nhạt, không cần phải nói chắc chắn là có độc. A, bên kia, Phó Tu Vân không nhịn được muốn bơi đi bên kia, nhưng bị Triệu Kiến Trương kéo. Ha ha, nếu hắn chết chẳng phải ngươi sẽ không có bất kỳ nhân quả gì sao? Phó Tu Vân nghe nói như thế ánh mắt tối sầm lại cực kỳ chậm rãi gật đầu. Sau đó đưa tay bắt được cánh tay Triệu Kiến Trương. Ngươi nói đúng. Triệu Kiến Trương cười ha ha một tiếng, lôi kéo Phó Tu Vân bơi tới thủy động trước mặt. Lập tức sắp đến, ngươi chú ý đó. Có thể sẽ có rung sóc, chẳng qua hoàn toàn không cần lo lắng. Phó Tu Vân mang nụ cười giả tạo trên mặt, không đợi hắn mở miệng, dòng nước lạnh của đáy hồ lại cùng nhau kéo tới, đồng thời kéo tới còn có một đàn sóng cả nhỏ màu bạc. Ở trong mắt Triệu Kiến Trương, đám cá nhỏ này hoàn toàn khôn. Chẳng quá, sau một khắc hắn đã chợt biến sắc. Tiếng gào giận dữ của Chu Năng từ phía sau vang lên, "Hồ Bạch, ngươi làm cái gì?" Triệu Kiến Trương và Phó Tu Vân đồng loạt quay đầu, phát hiện Hồ Bạch một cước đạp rớt hạt châu màu xanh trong tay Chu Năng. Trong nháy mắt này, đám cá bạc nhỏ kia vốn thoạt nhìn còn vô hại trở nên rất hung tàn. Chúng nó mở rộng miệng nhỏ của mình, lộ ra răng bạc tinh mịn cực kỳ sắc bén. Triệu Kiến Trương thấy thế trong lòng lạnh lẽo, không nói hai lời lôi kéo Phó Tu Vân bơi về phía trước. Cho dù lúc này Chu Năng gặp nạn, nhưng Chu Năng quan trọng như thế nào đi nữa cũng không có quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Chẳng qua lúc này Phó Tu Vân cũng chợt lảo đảo một cái. Triệu Kiến Trương bởi vì chuyện hạt châu cầm trong tay Chu Năng, nắm thật chặt khẳng định đánh không rơi. Nhưng mục đích Phó Tu Vân cũng không phải cái này. Lúc y lảo đảo tay phải dùng linh lực nắm vỡ cánh tay Triệu Kiến Trương, tay kia cực nhanh đem nắm máu trong tay lau sạch ở trên vết thương Triệu Kiến Trương. Sau đó Triệu Kiến Trương dứt khoát thuận theo phất tay sau đó đẩy lùi. Triệu Kiến Trương vốn cho là Phó Tu Vân muốn làm chuyện giống Hồ Bạch. Kết quả phát hiện y thật chỉ là không đi vững, nhưng mình lại đem y đẩy ra ngoài. Lúc này bên người Phó Tu Vân đã bắt đầu có cá nhỏ vây bắt. Triệu Kiến Trương cắn răng một cái, xoay người rời đi. Dù sao mỹ nhân cũng có thể tìm thêm, không có gì có thể quan trọng bằng mạng của hắn. Phó Tu Vân nhìn Triệu Kiến Trương rời đi, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nếu như y đoán chính xác, như vậy lần này sau khi đi ra ngoài, địa ngục trần gian của Triệu Kiến Trương phải đối mặt chính là so với chết còn khó chịu hơn. Lúc này, cá bạc nhỏ đã đi tới bên người Phó Tu Vân, mà Chu Năng và hai người Lâu La bên kia đã bị cắn đến phát cuồng. Cá bạc nhỏ cắn thành trọng thương, Hồ Bạch ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt sau đó đánh ra một trường, triệt để tiễn bọn họ lên Tây Thiên. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Phó Tu Vân, khóe miệng mang theo vài phần cười nhạt đắc ý. Phó Tu Vân cũng hơi nở nụ cười với hắn. Sau một khắc mặt của Hồ Bạch đã cứng đờ. Hắn thấy xung quanh Phó Tu Vân toát ra một đoàn lửa buồn cười giống như cá nhỏ vậy. Sau đó ngọn lửa nhỏ này vậy mà không bị nước hồ xung quanh trực tiếp tưới tắt, trái lại nghênh ngang hướng đi bên trong đàn cá bạc nhỏ. Đúng là gặp quỷ. Đám cá bạc nhỏ này tụ chung một chỗ có thể cắn chết tu giả ngưng mạch vậy mà giống như thấy cá mập, từng con một so với thỏ còn nhanh hơn. Hồ Bạch trợn to đôi mắt nhìn Phó Tu Vân, trong lòng có đủ loại không theo lẽ trời. Mà Phó Tu Vân cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, dứt khoát đồng tay đồng chân bơi về hướng con bạch tuột lớn, y không theo Triệu Kiến Trương rời khỏi. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là đầu chọc kia còn bị bắt. Cho dù đầu chọc kia đã từng là thiên tài của đại thế giới, nhưng giờ tàn phế cũng khiến người lo lắng, y thế nào cũng phải đi xem. Nói cách khác, thời gian y động thủ với Triệu Kiến Trương rất tốt. Kết quả, lúc Phó Tu Vân phí sức lực của ông già thật vất vả đồng tay đồng chân bơi tới, có thể thấy bạch tuột lớn, xúc tua vốn quấn thật chặt cùng nhau từ trong tới ngoài bộc phát ra một trận ánh lửa gai mắt, mơ hồ còn có tia chóp. Sau một khắc, Phó Tu Vân đã thấy bạch tuộc to lớn không ai bì nổi chừng trăm mét kêu thảm một tiếng, không kịp chạy trốn đã cắt thành mấy miếng gọn gàng. Ở trong vũng màu của bạch tuột, Dịch Nhiên đầu chọc đứng tay cầm trường kiếm, mặt mang thỏa mãn. Phó Tu Vân, ta lo lắng mà chạy trở lại đúng là ngu, ngốc. Hồ Bạch xa xa. Mẹ kiếp, đây là ở trong nước ngay cả tu giả Kim Đan cũng có thể trọng thương. Kim Đan trở xuống trêu chọc tới Lam Huyễn Đa Túc Thủy Yêu hẳn phải chết đó. Đầu chọc kia rốt cuộc là dùng cách vượt cấp gì để giết yêu quái hả? Còn cái tên mới luyện khí tầng 5 kia, vì sao không sợ cá bạc nhỏ? Nhìn hai tên thô bạo không cẩn thận phía xa, Hồ Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhất định là ngày hôm nay hắn vào nước sai cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Hồ Bạch nhìn hai người ở phía xa kia cảm thấy bản thân có chút ngu dốt. Hai người kia rõ ràng một người là gà yếu, một người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đến cuối cùng, chẳng những là nên yếu không yếu, nên chết cũng sống rất tốt. Hồ Bạch vốn muốn đem tất cả mọi người cùng đi hôm này một lưới bắt hết. Chẳng qua giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình thực sự là nghĩ quá nhiều, đừng nói đem người khác một lưới bắt hết. Vẫn là nhanh chóng thừa dịp lúc bọn họ không phản ứng kịp chuồn đi thôi. Với thực lực của đầu chọc kỳ ngưng mạch sử dụng kiếm chém chết Lam Huyễn Đa Túc Thủy Yêu, cho dù hắn có huyết mạch gia hộ, phỏng chừng cũng không đủ làm thức ăn. Cho nên Hồ Bạch thấy sai sai đã bật người chạy ra. Chờ Phó Tu Vân xoay người muốn tìm chuyện này, người kia đã không thấy bóng dáng rồi. Chật, người không thấy. Trong tay Dịch Nhiên cầm yêu đan của con bạch tuột và vài đoạn xúc tua mà bơi tới. Đầu tiên nhìn Phó Tu Vân từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới nói, tại sao ngươi đột nhiên bơi trở lại? Những con cá bạc trong hồ này lấy tu vi của ngươi vẫn rất nguy hiểm. Phó Tu Vân nghe được hắn quan tâm trắng trợn, mới vừa rồi còn tức giận đầy bụng đã chút rớt phân nửa. Dừng một chút mới liếc mắt, không phải ta cho rằng ngươi bị bạch tuột ăn rồi sao? Dịch Nhiên nghe Phó Tu Vân nói khóe miệng hơi nâng lên, sau đó lại rất nghiêm túc gật đầu nói, với thực lực của ta ở nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm lớn, không cần lo lắng. Suy nghĩ một chút hắn lại thêm một câu, nếu như ngươi có nguy hiểm gì, nhớ kêu ta sẽ tới rất nhanh. Phó Tu Vân nhìn Dịch Nhiên nói đến đây thì vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi nhảy, chẳng biết tại sao không được khỏe khi cùng người này đối diện, trực tiếp đem tầm mắt của mình rời sang hướng khác. Sau đó phụt một tiếng, Dịch Nhiên cau mày, ta nhất định sẽ tới rất nhanh, ngươi không cần hoài nghi. Phó Tu Vân vội vàng khoát khoát tay, không phải, ta chỉ là nhìn tóc người hình như dài ra, ngắn ngủn một tầng Mao Cha Nhi, vô cùng giống như con nhím đầu chọc. Mao Cha Nhi, Mao là lông, Cha là gốc, Nhi là trẻ con, nhỏ. Sớt bai đu thì ra hình đầu tóc mới ra của con nít và đầu đinh, V, khóe miệng Dịch Nhiên giật một cái, mặt đổi, buồn cười ư. Phó Tu Vân nỗ lực bịt miệng của mình, lắc đầu, không không không, mặt ngươi giá trị quá cao, Mao Cha Nhi mà cũng xoáy đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Lúc này Dịch Nhiên mới hừ một tiếng, đem yêu đan trong tay ném cho Phó Tu Vân, đây là sự thật, cái này cho ngươi. Tuy rằng tu vi bản thân của Lam Huyễn Đa Túc Thủy Yêu không cao, chẳng qua nội đan tỷ Thủy Châu cũng là thứ tốt để chế tạo. Mấy xúc tua này ngươi cũng bỏ vào trong chữ vật đi. Sau khi ra trải qua luyện chế đặc biệt, có thể chế tạo áo giáp phòng vệ thuộc tính thủy rất tốt. Lúc này Phó Tu Vân mới biết được hai thứ đồ trong tay Dịch Nhiên cũng không phải muốn để lại cho mình, ngược lại là muốn cho y, loại cảm giác trong lòng hơi phát nhiệt vừa nãy lại tới rồi. Vì vậy Phó Tu Vân lại đưa ánh mắt rời đi hướng khác, sau đó hơi nở nụ cười khôi phục tâm tình. Cảm ơn, ta sẽ nghiêm túc tu luyện giúp ngươi giải độc. Thấy Phó Tu Vân lại cười đẹp mắt như vậy còn nghiêm túc, trong lòng Dịch Nhiên căng thẳng, xoay người bơi vào trong động nước trước đó của Triệu Kiến Trương. Hắn cảm thấy mình dường như có chút không đúng, thế nhưng không thể nói rõ là ở chỗ nào. Không biết hiện giờ Triệu Kiến Trương có đi ra ngoài hay không? Đáy hồ này có chút bảo vật. Hiện giờ ngươi thân vô trường vật, thân không có vật dư thừa. Sang tìm chút bảo bối vẫn tốt hơn. Phó Tu Vân đi theo phía sau Dịch Nhiên, gật đầu. Ngươi cũng có thể tìm ít bảo bối mang theo chứ. Chẳng qua hình như ngươi không thiếu. Không, ta cũng muốn tìm vật liệu một lần nữa mới có thể chữa trị kiếm bổn mạng. Chỉ là nơi đây sợ rằng không có thứ ta muốn. Chờ tu vi ngươi đến ngưng mạch, chúng ta có thể đi sâu vào Thiên Nhận Sơn Mạch. Nơi đó chắc chắn có thiên tài địa bảo ta muốn. Phó Tu Vân suy nghĩ một chút tu vi bản thân mình hiện giờ mới luyện khí tầng 5. Nhất thời cảm thấy mình là một cản trở, có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau khi trở về sẽ bế quan. Chẳng qua hiện giờ, vẫn là nhìn đường hầm huyệt động của đáy hồ này. Rốt cuộc đi thông chỗ nào? Chờ hai người thuận thuận lợi lợi thông qua huyệt động của đáy hồ. Sau khi đi ra phát hiện phía ngoài lại là một sơn cốc nhỏ. Bởi vì đã không có địa đồ chỉ dẫn, bọn họ cũng chỉ có thể bằng cảm giác tính ra hướng đông ở trong này. Nếu như muốn đi ra ngoài, ra khỏi sơn cốc đi hướng tây là được. Mà bên trong sơn cốc này cũng không hề yên ổn. Lúc hai người Dịch Nhiên và Phó Tu Vân từ sơn cốc trong tiểu đàm tử hồ nhỏ đi ra, một đám người đang cách bọn họ không xa rằng co qua lại thoạt nhìn sắc mặt đều rất phẫn nộ. Trong đó ngược lại không có Triệu Kiến Trương, có lẽ là đã rời khỏi đây. Chẳng qua vẫn có một người khác, ngược lại cũng coi như người quen. Hồ Bạch thấy bọn Phó Tu Vân từ trong hàn đàm hồ lạnh đi ra sắc mặt liền thay đổi. Hắn đang suy nghĩ ngày hôm nay vì sao xui xẻo như vậy, làm chuyện gì cũng không thuận. Chẳng qua đồng thời trong lòng hắn cũng có một chút may mắn. So với hắn đối mặt những người này, hai người Phó Tu Vân và Dịch Nhiên vẫn là thiện lương chút. Vì vậy lúc Phó Tu Vân dự định bày tốt biểu tình xem náo nhiệt, Hồ Bạch đã nói với năm người đang ngăn cản hắn. Các ngươi còn không mau tản ra. Đạo hữu của ta đã tới. Trong bọn họ có một cao nhân là kỳ ngưng mạch. Lẽ nào vì một tin tức không điều tra, các ngươi thực sự muốn cùng ta đối nghịch? Năm người đối diện nghe được lời nói của Hồ Bạch rất rõ ràng có vài phần do dự. Chẳng qua bọn họ cũng không phải là kẻ ngu si. Trong đó có một người len lén phóng ra thần thức tra xét Phó Tu Vân và Dịch Nhiên. Lúc đang dò xét đến Dịch Nhiên, thần thức người này vẫn chưa đụng tới Dịch Nhiên đã bị hung hăng bắn ngược trở về. Gã sợ hãi nhanh chóng thu hồi thần thức. Chẳng qua một lát lại không cam lòng, len lén dò xét Phó Tu Vân. Sau đó tên này thoáng cái phá lên cười ha ha, ai ôi ông trời của ta, may là ta phản ứng nhanh chưa có hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi, ngươi là loại tiểu tiện nhân, ngươi cho là tùy tùy tiện tiện tìm một ngũ linh căn phế xài sang đây là có thể hù được chúng ta, ngươi đúng thật là nằm mơ đó, hắn là một phế vật ngũ linh căn, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta lui, còn một ngưng mạch có gì đặc biệt hơn người. Đừng quên, bên này chúng ta cũng có Ngô Ca. Ngô Ca lại là đại năng ngưng mạch trung kỳ. Lúc này một người khác cũng mở miệng nói, đúng đó, trò hề còn muốn lừa gạt chúng ta. Nếu như ngươi không muốn chết thì nhanh đem bảo đồ Vạn Mộc Lâm giao ra đây. Bằng không đến lúc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, coi như muốn sống cũng không được. Hồ Bạch nghe vậy hơi có chút khôn. Cho nên Phó Tu Vân chỉ có thể mặt đen lại hung hăng chừng Hồ Bạch một cái, quyết định đem đám người kia giải quyết hết sau đó nhất định phải từ chỗ Hồ Bạch lấy được chút chỗ tốt. Giống như bảo đồ Vạn Mộc Lâm gì gì đó, dường như là đồ tốt. Nếu đây là tự Hồ Bạch tìm tới, thì không thể trách y. Ba người phía trước nhào tới, hai người tu vi cao được một kiếm của Dịch Nhiên ngăn lại. Tu giả còn lại tu vi ở kỳ trúc cơ nhe răng cười đi tới trước mặt của Phó Tu Vân. Gã nhìn mặt của Phó Tu Vân ha ha một tiếng, nhìn kỹ chính là một tiểu mỹ nhân nha. Chẳng qua đáng tiếc, Nếu không phải ta không có thời gian. Đây là cái gì? Toàn bộ hành trình Phó Tu Vân một câu chưa từng nói, chỉ là chỉ huy tiểu xỏa đản biến thành một con gà lôi lửa đỏ, cánh đập phình phịch cao ngạo mà xông về tu giả kỳ trúc cơ. Tu giả ngay từ đầu còn không đáng lo, kết quả gà lôi cao ngạo này một cánh đã đốt rụi một cánh tay của gã, bỗng thét lên. Đây là có chuyện gì? Gã lại bị một người phế vật ngũ linh căn phát ra hỏa diễm lửa bịp làm bị thương. Rất hiển nhiên đó vẫn chưa phải kết cục. Tiểu xỏa đản biến thành gà lôi kích động thật như là bị đánh máu gà vậy. Trên dưới trái phải vây quanh mổ tu giả, mà nơi bị tiểu xỏa đản mổ rất nhanh đã cháy lên. Đến cuối cùng, tu giả kỳ trúc cơ này vậy mà bị tiểu xỏa đản mổ chết còn thêm chết cháy. Một loạt biến cố này cũng mới không được 2 phút mà thôi. Hai người tu giả trông giữ hồ bạch hoàn toàn không phản ứng kịp. Khi bọn gã phản ứng kịp, lại bị tình huống bên kia của Dịch Nhiên làm sợ ngây người. Dịch Nhiên này là một kiếm tu ngưng mạch sơ kỳ, lại đang giáp công một tu giả ngưng mạch trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ, còn sống thật tốt. Không chỉ sống được thật tốt, hắn lại càng đánh càng phấn chấn, càng đánh động tác càng nhanh, sau cùng nhìn cũng không nhìn quét quét hai kiếm, trực tiếp đem hai người đối diện chém thành 4 khúc. Ngay cả thần thức cũng không buông tha. 3 người còn lại bên trong sơn cốc nhất thời yên lặng như gà, chỉ còn gà lôi tiểu xỏa đản còn đang giễu võ dương oai. Phó Tu Vân quay đầu, cười cười với 3 người bọn họ, phản ứng 3 người giống nhau như đúc, nhanh chân bỏ chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, người kia nhanh chân bỏ chạy. Tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng phản ứng của hai người vẫn nhanh hơn bọn họ. Phó Tu Vân trước tiên để tiểu xỏa đản vây khốn hồ bạch muốn chuồn đi, mà Dịch Nhiên càng không biết thế nào lắc mình một cái đã thuấn di đến trước mặt của hai kẻ lâu la. Linh kiếm trung phẩm thoạt nhìn thông thường ở trước mặt của hai người, nhưng lại có vẻ mặt dữ tợn. Đại ca, chúng ta chỉ theo chân bọn họ tới nơi này, chỉ là đả tương du, kẻ qua đường. Thật đó, cầu ngươi thả chúng ta đi đi, chúng ta đảm bảo cái gì cũng không nói. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp. Loại tiểu nhân vật chúng ta đây cũng không nhọc đến ngài động thủ á. Khi nhìn thấy Dịch Nhiên mở ra mặt băng sơn đờ đẫn và đầu Mao Cha Nhi, trong đó có một người lâu la không chịu nổi áp lực lớn như thế trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dịch Nhiên, một bên quỳ một bên dập đầu còn khóc mặt đầy nước mắt nước mũi, chớ nhìn dáng vẻ của gã vô cùng thê thảm, nhưng thật đúng là nổi lên tác dụng. Dịch Nhiên thấy bộ dạng gã như vậy thoáng cái đã bị buồn nôn, yên lặng thu hồi kiếm, chuẩn bị thả hai lâu la này rời đi. Hai người lâu la được mở lưới, trong lòng vui mừng khủng khiếp, đang muốn rời khỏi lại bị Phó Tu Vân gọi lại, kêu bọn họ đem túi chữ vật lấy ra. Nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mua đường, chẳng lẽ ngươi không biết giờ chúng ta đều rất nghèo hả? Dịch Nhiên giật giật khóe miệng lại đem kiếm đặt ở trước mặt hai người lâu la. Suy nghĩ một lát hắn mang theo một chút biểu tình thương hại nói, tuy rằng ta không nghèo, thế nhưng Tu Vân thực sự thiếu tiền. Các ngươi vẫn để lại tiền mua đường đi. Hai người lâu la, đối thoại bình thường lẽ nào không phải là, ta không nghèo, cho nên không quan tâm chút tiền lẻ này của các ngươi sao? Sau cùng hai người lâu la vẫn bất đắc dĩ móc tiền mua đường. Sau khi rời khỏi, hai người kia ngược lại cũng muốn rời khỏi. So với kẻ không nói hai lời đã giết người, bọn họ có thể để lại một cái mạng nhỏ cũng là rất may mắn. Lúc này ở bên trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có 3 người Dịch Nhiên, Phó Tu Vân và Hồ Bạch. Phó Tu Vân đứng tại chỗ nhìn Hồ Bạch mỉm cười. Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh Phó Tu Vân, lặng lẽ nghiêm mặt chống bảng hiệu cho oai. Hồ Bạch vừa nhìn tư thế này đã biết mình ngày hôm nay bất kể như thế nào cũng trốn không thoát. Sau cùng chỉ có thể cảm thán một câu thời vận không đủ, lặng lẽ buồn bực một hồi mới nhún vai nói, được rồi. Ta và các ngươi nói thật đi. Trong cơ thể ta có một phần tư huyết thống yêu hồ của Bạch Hồ. Tuy rằng huyết thống này chỉ có một phần tư, thế nhưng có thể cùng tu giả nhân loại kết hợp yêu tu. Tối thiểu cũng là đại năng kỳ biến hóa. Hơn nữa trên huyết mạch của yêu tộc còn có kỹ năng thiên phú. Ngoại trừ 3 tầng tu vi nguy hiểm nhất gồm khai linh, biến hình và luyện hồn này, những thời điểm tu luyện khác hầu như cũng không có bình cảnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện để thăng tu vi. Ta muốn cường hóa huyết thống hồ yêu trong cơ thể ta, dù sao ta chỉ là tam linh căn, nhưng nếu như có thể cường hóa huyết thống hồ yêu đến hơn một nửa, ta có thể học tập hoặc thần và cảm quang một trong những thiên phú của chủng tộc hồ yêu. Người có thể học được hai loại này sẽ vô cùng hữu dụng, cho nên ta một mực tìm kiếm phương pháp cường hóa huyết thống. Phó Tu Vân nghe đến đó nhíu mày, dùng giọng khẳng định nói, ngươi tìm được rồi. Hồ Bạch liếc mắt nhìn Phó Tu Vân, ở trong lòng lặng lẽ liếc mắt xem thường, hắn quả nhiên vẫn không thích người này, cảm giác đối với hắn, y cũng không phải thứ gì tốt. Đúng vậy, cuối cùng ta tìm được một phần mật bảo đồ. Là mật bảo trong vạn mộc thâm lâm hướng bắc thành cự mộc của đại lục phía tây Nhiên Nguyên. Ta từng nghe nói trong vạn mộc thâm lâm đã từng có một đại yêu tu của hồ tộc ở nơi đó cùng người đấu pháp. Sau cùng đồng quy vu tận, song phương ngã xuống. Thân thể người tu tiên có lẽ có bảo bối bồi dưỡng gì đó ra khỏi vạn mộc thâm lâm. Mà ở trung tâm của bụi cây rừng rậm, lại có yêu đan và yêu huyết của đại yêu hồ tộc chúng ta trấn thủ. Mới khiến cho trung tâm vạn mộc thâm lâm tràn ngập huyễn vụ khiến người ta không cách nào khám phá. Đây là khởi nguyên của cả vạn mộc thâm lâm, mà giờ ta chiếm được một phần có thể thông qua vạn mộc mê cung, có bản đồ chỉ đường lại có thể không bị huyễn vụ mê hoặc. Cho nên nhóm người kia nghe được tiếng gió đã tới tìm ngươi đoạt bảo. Phó Tu Vân mở miệng, sau đó hơi nở nụ cười. Ngươi sẽ không nghĩ tới tin tức này rốt cuộc là từ nơi nào lộ ra sao? Bảo bối bí ẩn như vậy, ngươi sẽ nói cho ai? Hồ Bạch nghe vậy hừ một tiếng, ta biết ngươi muốn nói gì. Lúc đầu cùng ta cùng nhau đạt được phần mật bảo đồ này chỉ có hai người. Một người trong đó ta có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Về phần người kia, hừ. Dù sao hiện giờ ta đã đem sự tình nói cho các ngươi biết. Ta cảm thấy được các ngươi chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhưng nếu như các ngươi muốn cướp đoạt mật bảo đồ của ta, dù cho ta bị phá hủy cũng sẽ không cho các ngươi lấy được. Có điều là vừa lúc thiếu trợ thủ cùng nhau đồng hành, nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta viết khế ước, đến lúc đó cùng đi. Phó Tu Vân nghe nói như thế trong lòng coi như thỏa mãn, kết quả đó gần với suy nghĩ của oai chẳng quá. Chỉ dựa vào hứa hẹn hiện giờ cũng không đáng tin. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Giờ ngươi có cách gì có thể để cho chúng ta tin tưởng không? Hồ Bạch hơi trầm mặc, sau đó từ trong lòng móc ra giấy da trồn lóe lên linh quang mơ hồ. Dĩ nhiên không che giấu trực tiếp đưa cho Phó Tu Vân. Ngươi trực tiếp đem bảo đồ cho ta. Giấy da trồn này vừa nhìn đã không phải vật phàm. Trực giác của Phó Tu Vân nó chính là mật bảo đồ. Ánh mắt Hồ Bạch phức tạp mà nhìn giấy da trồn. Coi như cái này là thành ý của ta đi. Dù sao trên người ta không có trang bị gì quá tốt. Thứ này ở chỗ của ta rất dễ bị tra xét ra được. Trực giác của ta nói cho ta biết túi tiểu phúc màu đỏ kia của người là đồ tốt. Cho nên ngươi giúp ta cầm đi. Chẳng qua muốn bảo đồ da trồn này hiển hiện ra địa đồ. Nhất định phải có máu của ta làm linh dẫn, cho nên, ngươi coi như là lấy được cũng đừng nghĩ bỏ lại ta. Nghe nói như thế, Phó Tu Vân mới gật đầu thu hồi giấy da trồn. Đã đảm ổn thỏa chuyện quan trọng nhất này, bầu không khí trong lúc này của ba người cũng khá hơn nhiều. Thạch hỏa kim trong sơn cốc thật dài này đã bị cạy rớt một khối lớn nhất, còn lại đều là trung phẩm. Phó Tu Vân cũng không ngại, tìm mấy khối thạch hỏa kim trung phẩm thu vào. Lúc Phó Tu Vân lại quét đĩa thức tìm toàn bộ sơn cốc, vụn vụn vặt vặt lại tìm không ít thứ, lại không có thứ giá trị lớn. Hồ Bạch đối với hành vi của Phó Tu Vân ngược lại cảm thấy có thể hiểu, tuy rằng trước đây hắn có người cưng chiều không từng trải qua cuộc sống khốn khổ như thế, nhưng từ sau khi người nọ bị hắn ngây thơ và xung động liên lụy trọng thương đi vào trầm miên, ngủ sâu. 3 năm nay rốt cuộc Hồ Bạch nếm hết các loại thê lương tính toán và khốn cùng, không thì hắn cũng sẽ không tìm tới Triệu Kiến Trương. Chẳng qua, tìm Triệu Kiến Trương rất hiển nhiên không phải một chuyện sáng suốt. hắn ở trên người Triệu Kiến Trương không mò được chỗ tốt gì. Sau cùng tuy rằng giết Chu Năng ba người đoạt túi trữ vật, nhưng phải đối mặt Triệu gia phát lệnh truy nã, bản thân còn bại lộ cho người khác phản bội. Hồ Bạch thở dài, tình cảnh hiện tại của hắn thật sự không tốt. Trực tiếp thành thật một trận, coi như tìm một chỗ bế quan. Dù sao túi trữ vật của Chu Năng ngược lại đủ để hắn từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn cũng có năng lực đi một chuyến Vạn Mộc Thâm Lâm rồi. Nhưng Hồ Bạch có thể tiếp thu Phó Tu Vân nhặt rác rưởi, không có nghĩa là Dịch Thổ Hào bên cạnh cũng có thể tiếp thu người này nhặt rác rưởi như vậy. Lúc Phó Tu Vân lại đem một cây tiểu linh thảo nhất phẩm bỏ vào trong túi trữ vật, Dịch Nhiên rốt cục nhịn không được bùng nổ. Túi trữ vật tiểu phúc này là thượng ừng, trung phẩm tiên khí. Phó Tu Vân nghe vậy dừng lại, trừng lớn hai mắt, tiên khí. Dịch Nhiên chậm rãi gật đầu, cảm thấy Phó Tu Vân hẳn là hiểu ý của hắn. Sau đó hắn liền thấy Phó Tu Vân vui mừng nở nụ cười với hắn. Lợi hại như vậy mới có thể trang bị rất nhiều thứ đi, ta không cần lo lắng không chứa nổi rồi. Dịch Nhiên trầm mặc một hồi, quay đầu không nhìn người này. Nhìn trên phần ngươi cười thật đẹp mắt, ta cũng không so đo với ngươi. Nếu đổi lại là người khác, hừ, có điều người này trước kia là phải có bao nhiêu nghèo. Sau khi trở về phải cho hắn mua chữ ít đồ đi. Hồ Bạch đứng ở bên cạnh nhìn hai người Dịch Nhiên và Phó Tu Vân hổ động, một lát sau trợn mắt một cái. Hai người kia thật là thú vị, cũng không biết phải có bao lâu mới có thể thông suốt. Sau nửa canh giờ bọn họ rời khỏi sơn cốc, dọc theo đường đi Dịch Nhiên và Tiểu Xỏa Đản giống như đánh máu gà gặp phải yêu thú, ma thú đã cùng nhau đi tới chém, mổ, vẫn cứ đánh như vậy tới khi ra khỏi núi Vân Phong. Đánh tới trong túi phúc của Phó Tu Vân trang bị hơn 10 thân thể con yêu thú mãnh thú và yêu đan đẳng cấp khác nhau. Lúc sắp ra khỏi núi, Hồ Bạch bỗng nhiên dừng chân lại. Ta không đi cùng các ngươi, Triệu gia khẳng định tìm người ở sơn khẩu trận ta. Dù sao hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, nhất định sẽ bị hỏi. Mặt khác về mật bảo, đầu mối thứ nhất ta lấy được chính là nó sẽ mở ra giữa tháng 5 năm sau. Cho nên sang năm đầu tháng 4, chúng ta ở chỗ này tập hợp đi. Phó Tu Vân gật đầu, có thể, đi nơi đó có hạn chế tu vi gì không? Hồ Bạch hơi nở nụ cười, cũng biết ngươi sẽ hỏi, đi vào trong đó ít nhất cũng phải có tu vi trúc cơ trung kỳ. Ta và đạo hữu kiếm tu chắc là không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi luyện khí tầng 5 đây. Ta cũng không biết. Khóe miệng Phó Tu Vân giật một cái, sau đó ha ha nở nụ cười, đến lúc đó chúng ta nhìn lại nha. Ta cũng không mong bản thân cản trở đâu. Hồ Bạch nhìn nụ cười của Phó Tu Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn, sau đó theo bản năng cách xa vài bước. Hồ Bạch mới hừ một tiếng, để lại một câu đến lúc đó gặp liền bỏ chạy. Mà lúc này Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân vẫn đang mỉm cười, có lẽ nên an ủi một chút, hắn liền chỉ vào Tiểu Xỏa Đản nói, yên tâm, cho đến lúc kia gà lôi của ngươi đây, nhất định sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Phó Tu Vân, Dịch Nhiên lại bỏ thêm một câu, nhất định có thể bổ túc tu vi của ngươi. Phó Tu Vân liếc một cái xoay người đi ra ngoài, y không chấp nhặt với Mao Cha Nhi. Dù sao còn hơn người đã bán tàn phế này, chỉ có thể ở lúc đã tiêu độc mới có thể sử dụng phá kiếm đã tu luyện, ngũ linh căn của y rực rỡ hẳn lên. Tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể ngạo thị quần hùng. Coi như là trời sinh kiếm thể cũng phải nhường một bên. Ai bảo hiện giờ kiếm thể gần như bị phế. Mà đúng như lời nói của Hồ Bạch, lúc hai người mới vừa ra núi trong nháy mắt đã bị một đám tu giả vây lại. Ở trong đám tu giả này có một lão giả tóc dài, dáng vẻ thoạt nhìn là chủ sự. Hai người các ngươi, đúng chính là đầu chọc kia và phế vật Tiểu Bạch Kiểm. Tới đây cho ta. Ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ông lão này tổng cộng nói 3 câu, trong đó dùng câu nói đầu tiên đồng thời đạp phải mìn của Dịch Nhiên và Phó Tu Vân, cũng là thật không dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21 vừa ra núi đã bị một đám người vây vào giữa, đầu lĩnh còn dùng thứ ánh mắt nhìn bọn họ như phế vật, cho dù một người tính tình tốt cũng không nhịn được.